Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 19: Người suy đồi. Theo kinh Suy Đồi, một thuở Đức Thế Tôn ngự tại phường Kỳ Thọ cấp cô độc, gần thành Xá Vệ, lúc bấy giờ đêm về khuya có một vị trời hào quang chiếu sáng khắp cả khu kỳ viên, đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Khi đứng yên, vị trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ: "Con xin đến hầu Đức Thế Tôn và bạch hỏi ngài về con người suy đồi, kính xin Đức Thế Tôn mở lượng từ bi, khoan hỷ, chỉ dạy chúng con về nguyên nhân nào người ta suy đồi." Đức Thế Tôn mở lời tuyên thuyết về người suy đồi như sau: tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng suy đồi dễ hiểu biết. Người biết thương giáo pháp là tiến bộ, kẻ ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Thân thiện với kẻ hư hèn không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người thật lòng vui thú với thói hư tật xấu, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người dễ nuôi giả dụi, ham vui ở chỗ đông người, không chuyên cần biến nhát và nóng nảy, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già, đã quá tuổi xuân xanh, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người giả dối gạt gẫm. Một vị Bà La Môn, một vị đạo sĩ ẩn dật, du phương khất sĩ, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người có tiền của dồi dào, nhiều vàng bạc lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người có tiền của dồi dào, nhiều vàng bạc lắm thực vật, nhưng chỉ thọ hưởng riêng mình, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người kiêu căng, tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai cấp mình và khinh khi những người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người trụy lạc say sưa trụ chè cờ bạc và phung phí tài sản, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Không biết an phận với chính vợ nhà, ăn ngỡ với gái giang hồ và vợ người khác, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người đã quá tuổi xuân xanh cưới về bà vợ quá trẻ và ăn ngỡ sống chung không phải vì tình thương chăm sóc, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người tự đặt mình dưới quyền một người đàn bà hay một người đàn ông phung phí vô độ lượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Người có ít phương tiện mà nhiều tham vọng, dòng dõi chiến sĩ mà khao khát cầm quyền tối thượng, đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. Phật tử thuần thành nên thấu rõ những nguyên nhân đưa đến tình trạng suy đồi trên thế gian để theo gương bậc hiền trí cao thượng, sống với trí tuệ trong cảnh giới nhàn lạc.